Hồng Anh Ký, chương 409, Hàng Long 18 trường, gocchuyenaudio.com. Nhiều khi, A Phi đối với NPC tự cho là đúng rất bất mãn. Ví dụ như người đi chết A, những lời này nói được bao nhiêu tự tin và tự phụ. A Phi thầm nghĩ ngươi để cho ta chết ta liền chết. Chẳng phải là quá thật mất mặt, ngươi mặc dù là không nể mặt ta, cũng phải cấp bên cạnh ta này chân trần ca mặt mũi a hát. Vì vậy tên sát thủ kia tế kiếm đã bị chân trần ca 26 kiếm chặn lại. Hiển nhiên sát thủ kia cũng biết chân trần ca tồn tại. Hắn tại trên mái hiên cũng đã nhìn thấy, bởi vậy cũng không nói nhảm, trực tiếp đem một thanh trường kiếm quay lại cùng chân trần ca đánh nhau. Chuẩn bị trước giải quyết chân trần ca lại đến giải quyết A Phi. Hai người giao thủ một cái, A Phi liền hai mắt tỏa sáng. Chân trần ca nói mình võ công không tệ quả nhiên không phải khoác lác. Cái gọi là người trong nghề vừa động thủ đã biết có hay không? Hai người vừa mới mổ ra mấy chiêu, A Phi đã biết rõ hai người này đều là cao thủ. Hơn nữa là cao thủ rất lợi hại. Sát thủ kia kiếm pháp cực kỳ quái dị xảo trá, là trọng yếu hơn là, hắn dùng là kiếm tay trái. Trên giang hồ dùng kiếm tay trái người cũng không nhiều. Điểm này A Phi lập tức vững vàng ghi tạc chú ý ở bên trong. Ngày sau nhất định phải tra một chút ai muốn đối phó mình. Mà chân trần ca kiếm pháp tuy nhiên không thể nào tinh diệu. Nhưng là thắng ở nội công lợi hại. Một thanh trường kiếm huy sái đứng lên khí thế kinh người. Liền liền sát thủ cũng không dám chính diện nhạy nhiếp kỳ phong. Lại đấu mấy chiêu, hai người như cũ là tương xứng. Chân trần ca nói mình bây giờ so Diệp Cô Thành thiếu một ít. Này cũng hẳn là đúng đích, hắn cùng sát thủ biểu hiện ra thực lực. Nếu so với ngũ tuyệt cấp bậc Diệp Cô Thành hơi chút kém một ít. Có lẽ tái tiến một bước chính là ngũ tuyệt trình độ. Cùng võ công không có tiến nhanh trước khi, điên điên khùng khùng Mộ Dung Phục không sai biệt lắm, tức đã là như thế A Phi cũng đầy đủ kinh hãi rồi. Cao thủ trên giang hồ tuy nhiên không ít, nhưng là cũng không trở thành đi đầy đường đi bộ, mình tùy tiện đến làm cái nhiệm vụ liền dẫn xuất hai cái đến. Này còn chịu nổi sao? Đánh nhau trong lúc đó, A Phi còn phát hiện sát thủ kia tay phải là đủ cổ tay đoạn. Phát hiện này lại để cho hắn rất là hưng phấn, tay phải đã đoạn, dùng tà thủ đao, đây chính là thật tốt đặc thù, chỉ cần hơi chút sôi chút khí lực là có thể tra rõ ràng thân phận của đối phương rồi. Ngay tại hắn có chút vui mừng thời điểm, chân trần ca bỗng nhiên hô, sửng sốt cái gì, nhanh đến giúp đỡ A Hát, A Phi sững sờ, nói, thân là bảo tiêu. Chẳng lẽ không nên nói lão ra ngươi trước đi ta để đối phó hắn loại lời này sao? Chân trần ca huy kiếm ngoài nhổ ngụm máu. Cả giận nói, thằng này võ công không tệ. Ta một người nghĩ phải giải quyết hắn lên giá điểm công phu. Ngươi nếu là không các loại, đợi thời gian cũng có thể. A Phi cười cười, rút ra trường thương liền gia nhập chiến đoàn. Một mặt nói, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Ngươi như vậy thật đúng làm cái gì? Có thể cùng chân trần ca sóng vai chiến đấu cũng là của ta kỳ ngộ. Bà mẹ nó, còn có một, nguyên lai A Phi vừa muốn gia nhập chiến đoàn. Bên cạnh đột nhiên bay ra ngoài một người mặc quần áo màu xám cho NPC. Trường kiếm hướng A Phi đâm tới. A Phi nhất thương rời ra người kia trường kiếm. Cái này cũng chưa hết. Tại phía sau hắn còn có một quần áo màu xám cho NPC cũng cùng người nọ cùng một chỗ giáp công A Phi. Tuy nhiên nhìn trang phục hai cái này NPC cùng này kiếm tay trái sát thủ không là một cái cấp bậc. Càng giống là này kiếm tay trái sát thủ thủ hạ, nhưng là A Phi không dám khinh thường. Trường thương run lên vẽ một vòng tròn tử, chính là tiếp nhận hai người kia trường kiếm. Ngay sau đó năm người liền tại đây không người trong ngõ nhỏ du đấu. Binh binh bằng bằng chi tiếng nổ lớn, chân trần ca cùng kiếm tay trái ca đánh tình trạng ý thiếp. Số khổ A Phi một người đối với hai cái áo xám đại hán cũng là đánh đổ mồ hôi đầm đìa. A Phi bản tới một người người đối với hai cái NPC thập phần khẩn trương. Nói như vậy NPC thực lực hay là muốn so người chơi mạnh hơn rất nhiều đấy. bất quá đánh cho mấy chiêu A Phi nhất thời yên lòng. Hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể gánh vác được này lượng NPC giáp không? Dĩ nhiên không phải nói này lượng NPC là cái phế vật. Thực lực của bọn hắn so với Phong Y Linh bọn người hiếu thắng. Thì ra là tiếp cận với chưa học đến liệu nguyên thương pháp tam giới mà thôi. Muốn tiêu diệt A Phi tựa hồ vẫn là kém một ít. Thêm với hai người kia tuy nhiên thế công hung mãnh nhưng là phối hợp không có tinh diệu như vậy. A Phi càng đánh càng là buông lỏng, trường thương khiến cho càng phát ra tự nhiên. Thời gian dần qua chính là chiếm cứ thượng phong. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là mình thêm một bả sức lực, có thể hay không đem hai cái này NPC giết chết đâu này. Cùng NPC đánh nhau đã không phải lần đầu tiên rồi. Số khổ A Phi cố tình nếm thử tiêu diệt NPC tư vị. Ý nghĩ này một khi trong đầu sinh ra, như phảng phất là một viên sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy hạt giống đồng dạng nhanh chóng bành trướng. Hắn hít sâu một hơi thu hồi đùa giỡn tâm tính. Trường thương chính là giống như cuồng phong bạo vũ hướng hai người kia đâm tới. Nhưng lại xử đi ra bản lĩnh thật sự rồi. Dùng kiếm tay trái NPC chính đang toàn lực làm. Giờ phút này hắn đã ý thức được đối diện này chân trần che mặt nam cũng khó đối phó. Có thể nói cùng mình tám lạng nửa cân. Nhất thời bán hội mình không nhất định có thể tiêu diệt hắn. Lúc này đây hắn ngược lại là có chút coi thường rồi. Trước khi thấy có người bảo hộ A Phi, hắn bản không thèm để ý, cảm thấy mặc dù là A Phi xin NPC làm bảo tiêu. Này bảo tiêu còn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Chân trần nhân hòa mang dài người, luôn có một chút chênh lệch, nào biết được chân trần nam tuy nhiên kiếm pháp không như thế nào. Nhưng là một thân công lực cũng không phải tục, hắn cùng người nọ đối bính mấy lần. Kinh ngạc phát hiện này chân trần nam nội lực thậm chí cao hơn qua mình. Tuy nhiên chính hắn cũng không phải lấy nội lực thủ thắng. Nhưng là tại NPC trong năng lực có thể có tu vi như thế cũng không nhiều thấy. Vì vậy hắn càng phát ra tinh thần, bỗng nhiên cắn răng một cái. Một thanh trường kiếm vũ giống như là hoa tuyết cuồng loạn nhảy múa. Chiêu chiêu quỷ dị ngoan độc, đều là hướng chân trần nam chỗ hiểm đâm tới. Hắn chắc lần này lực, chân trần nam kiếm pháp cũng có chút tán loạn rồi. Hắn thu nạp chiêu số chuẩn bị đón đỡ. Ai biết kiếm tay trái vốn chính là trên giang hồ một loại phi chủ lưu lưu phái. Một ít chiêu số đều là không thể tưởng tượng, cũng không phải tầm thường chiêu số có thể chống đỡ được. Hắn bên phải vừa ngăn cản một kiếm, bỗng nhiên đối phương một chiêu giấu kiếm thức theo bên trái sau lưng bay ra. Trực chỉ vai trái của hắn đầu, đợi đến lúc hắn bình tĩnh đầu vai tránh đi thời điểm. Đối phương trường kiếm lại từ sườn phải dưới đâm ra đến. Vậy mà chỉ hướng cổ họng của hắn, này vài cái quỷ dị chiêu số để cho chân trần nam 26 cực kỳ không thích ứng. Tại nỗ lực ngăn cản mấy chiêu về sau, hắn rốt cục tại kiếm chiêu phía trên theo không kịp đối phương tiết tấu. Không nghĩ qua là bị kiếm tay trái một kiếm đã đâm trúng kiếm của hắn chui. Vậy mà đem trường kiếm của hắn đều đánh bay rồi. Kiếm tay trái đại hỉ, hừ lạnh một tiếng nói. Kiếm đều bắt không được còn làm cái gì kiếm khách, đi chết đi cho ta. Nói xong trường kiếm rũ ra vô số kiếm hoa. Hoàng cái đem chân trần ca nửa người trên đều bao phủ ở rồi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, A Phi bỗng nhiên thấy chân trần ca gặp được nguy hiểm nhất thời lại càng hoảng sợ. Nhưng là hắn cũng không thể quản hết được, chỉ có thể là hô, mau tránh ra chỗ yếu. Ai, người này loại ngốc vì cái gì không né tránh, nguyên lai chân trần ca bị đánh bay trường kiếm về sau phảng phất cả người đều ngây ngẩn cả người. Tùy ý kiếm tay trái trường kiếm đem chính mình cuốn vào. A Phi còn tưởng rằng sẽ thấy một cái máu rầm rề tràng diện. Đang muốn chuẩn bị ngôn ngữ tỏ vẻ tiếc hận cùng ai điếu thời điểm. Đột nhiên nghe được một tiếng rồng gầm chi tiếng nổ lớn. Nhưng lại một cỗ kình phong từ kiếm quang chi trong vang lên. Uy thế cực kỳ kinh người. Mà này dùng kiếm tay trái NPC mặt như màu đất. Cả người mang kiếm đều bị vẻ này gió lớn thổi lên. khóc như mưa như con diều giấy đồng dạng lên trời. Lần này tránh né cực hiểm, nếu là đã chậm một bước, nhất định sẽ bị một ít trận kình phong trúng ngay ngược. Chỉ sợ ít nhất cũng là thổ huyết trọng thương. Bất quá hắn mặc dù không có bị thương gì, nhưng là tóc tai bù xù vô cùng chật vật. A Phi lắp bắp kinh hãi, trong mắt đều trợn lồi ra. http://www.ukn.com, mạnh như vậy. Chân Trần ca là ăn cái gì đại bổ hoàn? Là Hong Kong chân sao? Chân Trần ca cũng không có dùng chân. Hắn dùng vốn là tay. Xác thực nói trưởng, giờ phút này hắn song trưởng đẩy ngang phía trước. Cặp cong hợp nhất, giống nhau vững như Thái Sơn Nguy Nga. Trước khi hắn dùng kiếm thời điểm A Phi cảm thấy hắn không thể nào đấy. Nhưng là giờ phút này thấy hắn bày ra trưởng pháp bộ dáng. Vậy mà sinh làm ra một bộ nước sâu núi cao tông sư bộ dáng. Toàn thân thật sự là không nói ra được đẹp mắt. Chân Trần ca, như bức à hát, A Phi sợ hãi than khen một câu. Bất quá giật mình không phải hắn một người người. Trừ bỏ bị thổi trời cao kiếm tay trái sát thủ. Mặt khác hai cái áo xám NPC cũng là trợn mắt há hốc mồm. Bị Chân Trần ca lần này cho chấn nhiếp rồi. A Phi thấy thế mừng rỡ trong lòng. Bực này cơ hội tốt tại sao có thể bỏ qua. Hắn hét vang một tiếng. Trường thương bỗng nhiên lóe lên hóa thành hai cái đầu thương. Nhưng lại phân quang thác ảnh tăng thêm thẳng tiến không lùi. Kết kết thật thật đã đâm trúng hai cái ngốc đầu ngỗng. Đánh nhau chi tế có thể nào phân tâm. Huống chi chống lại vẫn là A Phi loại này vô sỉ thế hệ. Này hai cái áo xám NPC đồng thời quát to một tiếng ngã nhào xuống đất. Ngực đều là một cái động lớn. Mắt thấy là không sống được. A Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng lại dẫn theo trường thương âm thầm hướng một phương khác đề phòng. Hệ thống đã truyền đến tin tức, hắn giết chết hai cái NPC, ban thưởng một số điểm kinh nghiệm EXP, độ thuần thục, bạc vân vân, ban thưởng hậu hĩnh ngoài A Phi dự kiến. A Phi xem xét há miệng đều phải cười lệch ra, thủ hạ của mình bị giết chết rồi, bất quá này kiếm tay trái sát thủ lại nhìn cũng không nhìn liếc. Hắn bị đánh đã đến trên mái hiên, ánh mắt như trước nhìn chòng chọc Chân Trần ca, trong miệng nhưng lại từng chữ một mà nói. Hàng Long thập bát trưởng, ngươi rốt cuộc là ai? Hàng Long thập bát trưởng danh tiếng thật lớn, A Phi nghe xong trong lòng hơi động, đột nhiên đã biết Chân Trần nam thân phận. Cách chương.